Đan Đại Chí Tôn, chương 2399, Thiên Tề, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cho dù Khương Phàm xưng đế, cũng đều chưa hẳn an toàn, bởi vì đế tộc tám phương đều đã nhìn chằm chằm. Thiên Hậu nói, chúng ta nhất định phải hoàn thành chỉnh đốn đối với Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất. Mong muốn trước đó là trong vòng 10 năm, bây giờ đều muốn áp xúc đến tầm 2 năm. Thời gian chỉnh đốn ban đầu càng ngắn, thời gian chuẩn bị phía sau này của chúng ta sẽ càng dài. Chúng ta, Ngô Chính Uyên mở miệng lại trầm mặc. Vào giờ phút như thế này hắn thực sự không nên nói những lời ủ rũ. Nhưng thể hiện của mọi người đều rất nghiêm trọng. Chinh chiến Thương Huyền, trấn áp Chí Tôn Hoàng Đạo đã là chuyện khó khăn trùng điệp, mà tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng. Kết quả nguy cơ mới lại xuất hiện, lại còn là vô số cường tộc từ Bát Châu Thập Tam Hải. Bọn hắn thật sự có thể làm được sao? Bọn hắn lại có thể kiên trì được bao lâu? Đế tộc tám phương, Long tộc, Bạch Hổ, Hắc Ma, Bắc Thái vân vân. Dưới trướng đế tộc tám phương còn có bảo vệ cấp bậc thần tộc giống như Xích Thiên Thần Triều, tổng số lượng đã đạt tới 16 cái trở lên. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã cảm giác tê cả da đầu, thậm chí bọn hắn có thể tưởng tượng đến hình ảnh thảm liệt khi đế tộc tám phương thống ngự vô số cường giả đăng nhập Tân Hải, quét ngang đồ sát. Thật giống như biển động sôi trào bao phủ đại lục, mang theo năng lượng vô địch phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Những người như bọn hắn đây có thể chống cự bao lâu? Đủ để bọn hắn nhét kẽ răng sao? Nhất là đám khổng tước yêu tộc vừa mới gia nhập, phần nhiệt tình vừa mới dâng lên kia, từ đầu đến chân đều đã bị tưới lạnh buốt. Khương Phàm chú ý tới tâm tình của mọi người, nói. Ta đã hiểu lo lắng của các ngươi, nhưng chuyện không phải nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta công bố tinh thạch ký ức đã ghi chép quá trình Âu Dương Vân Quyết viết huyết thư và Diệp Vô Ưu tự thuật ra khắp Thương Huyền, dân chúng tất nhiên sẽ lăng mạ Chí Tôn Hoàng Đạo, cũng không còn tôn trọng bọn hắn, tất cả thánh địa Thương Huyền liền có thể danh chính ngôn thuận ủng hộ chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có được cơ sở dân ý kiên cố, liền có thể mượn dùng Thương Sinh Cung, tập kích Hoàng Đạo. Bây giờ dân chúng tụ tập đến Tổ Sơn càng ngày càng nhiều. Đã là nơi mà Chí Tôn Hoàng Đạo không dám đi trêu chọc, nhất là dưới tình huống mất hết danh tiếng, lại không dám trấn áp Tổ Sơn, phá hư vòng tròn an toàn còn sót lại của dân chúng. Có Thương Sinh Cung duy trì, chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết từng hoàng đạo ngoại vực. Giải quyết mỗi một hoàng đạo, thực lực chúng ta liền sẽ được tăng cường một phần. Nếu như có thể giải quyết toàn bộ Chí Tôn Hoàng Đạo, tài nguyên rộng lượng ở nơi đó sẽ tạo nên càng nhiều thánh vương thánh hoàng. Thậm chí là thần linh cho chúng ta. Ta còn có thể làm giao dịch cùng man hoang chiến tộc. Mặc dù bọn hắn có liên hệ cùng huyết ma tộc, nhưng xưa nay cũng không thật sự bị quản chế. Nhất là trong chuyện giải quyết Xích Thiên Thần Triều này, bọn hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực. Cũng không phải tất cả đế tộc đều sẽ đặt chân đến Thương Huyền, ví dụ như tinh linh đế tộc. Ta có thể dùng Đông Nam Thiên Môn làm giao dịch cùng bọn hắn. Trừ cái đó ra, Thương Huyền đại lục có thể trấn nhiếp đế tộc tám phương, không chỉ là dựa vào Chí Tôn Hoàng Đạo, trong này có giao dịch bí mật giữa đế tộc, càng dính đến đế quân đã từng có của Thương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Không Đại Đế, nghe nói hắn đã từng lưu lại qua đế ngân bí mật, có thể bảo vệ Thương Huyền. Khương Phàm nhìn về phía Đan Hoàng, sau khi hắn dung hợp đầu lâu kiếp trước, cũng đã khôi phục càng nhiều ký ức càng toàn diện hơn. Trong này liền có bí mật về đế quân mấy vạn năm trước. Tuy nhiên tình huống cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền cũng đều không biết, bởi vì chưa từng có người nào thật sự phát hiện qua. Nhưng Khương Phàm đã từng nghe Đan Hoàng đề cập đơn giản tới. Ta biết bí mật của Thương Huyền tổ địa, ta cũng có manh mối. Theo những gì ta hiểu rõ, đế ngấn là tương liên cùng vũ trụ hư vô, cực kỳ cường thịnh, nhưng lại bí ẩn vô tung. Chủ yếu nhằm vào tất cả đế quân mưu toan bước vào Thương Huyền. Đan Hoàng nói xong lời nói này, thể hiện nghiêm trọng của đám người rốt cuộc cũng đã thoáng hòa hoãn. Hơn nữa, khi nhìn đến Đan Hoàng, trong lòng bọn họ cũng đã thoáng trấn an. Vị này chính là Chí Tôn Đan Đạo, thần linh đan sư, nếu như có thể trở về đỉnh phong, hoàn toàn bù đắp được giá trị của 2-3 vị thần linh. Khương Phàm ủng hộ nói, cục diện xác thực rất nghiêm trọng. Nhưng tuyệt đối không phải không có hy vọng. Chàng nguy cơ này xác thực là từ chúng ta mà lên, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Chàng nguy cơ này xác thực cũng vô cùng nghiêm trọng, Nhưng chúng ta sống cả đời này, ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ khổ tu cả đời, cuối cùng không có tiếng tăm gì mà chết già mới là kết cục tốt nhất? Oanh oanh liệt liệt, huống chi không phải cách sống càng đặc sắc. Nếu như cuối cùng chúng ta thắng thì sao? Chúng ta sẽ sáng tạo lịch sử hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ chế tạo ra chiến kỳ huy hoàng cho Thương Huyền. Chúng ta sẽ được hậu thế kính ngưỡng. Chúng ta càng không thẹn với lương tâm. Nếu như cuối cùng chúng ta thất bại, nhưng chiến đấu để bảo vệ cho Thương Huyền, chiến đấu để bảo vệ tổ địa, chết cũng không hối tiếc. Nếu như chúng ta chết rồi, chỉ bằng những việc chúng ta làm ở nhân gian này, sau khi đến U Minh địa ngục, chúng ta làm quỷ cũng vinh quang. Quỷ chủ địa ngục đều muốn cung kính nghênh đón. Chúng ta không thể chi phối quyết định của Chí Tôn Hoàng Đạo. Chúng ta không thể nào ảnh hưởng tới phán đoán của người khác. Nhưng con sóng lịch sử đang theo chúng ta đánh tới phía trước, không sai, chính là chúng ta. Chúng ta là lui lại, nhận thua, e ngại, hay là dũng cảm tiến tới, giết ra một đường máu. Hắn nhớ tới trước đó, khi cuối cùng thần tôn đã quyết định hợp tác cùng Khương Phàm. Đêm hôm đó ngài đã đến Thiên Khải chiến trường thương lượng qua cùng hắn, nhẹ giọng tụng ngâm qua vài câu tiểu thi. Tuyết dâm cành đầu thấp, tuy thấp không dính bùn, một khi mặt trời ló ra, vẫn hướng mặt lên trên như cũ. Đây chính là cốt khí, đây chính là tinh thần, đây chính là cái nguồn sức lực mà thần tôn thưởng thức Khương Phàm nhất kia, cũng là lực lượng để ép hy vọng đến trên người Khương Phàm. Cách chương